kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 164, ta chính là lực lượng hóa thân. Áo giáp đã đến, ngày mai sáng sớm liền tập kết quân đội tiến công quỷ cảnh. Tối nay, đi đem 3 vạn đầu chó thị vệ đại quân thu nhập Minh Phủ. Thu được hài lòng áo giáp, Lục Thần cũng không còn kéo dài, chuẩn bị ngày mai liền đi tiến công quỷ cảnh. Bởi vì chuẩn bị mang theo 10 vạn cuồng chiến sĩ, bọn hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Bất quá, đại quân mở chuẩn bị công việc tại Lục Thần đã phân phó về sau. Tự nhiên có những người khác hỗ trợ chuẩn bị, Lục Thần có thể yên tâm làm chính mình sự tình. Nửa đêm, nghỉ ngơi hoàn chỉnh, Lục Thần đầu tiên là từ Thiên Vũ Thành truyền tống đến Man Hoang. Đem 3 vạn tử vong người hầu thu nhập Minh Phủ bên trong về sau. Sau đó, hắn càng là tại cái này hoang vu nhân tế giã ngoại tuyên tiết một phen mình lực lượng. Khi thích ứng áo giáp cùng vũ khí trọng lượng về sau, hắn mới từ Man Hoang trở về, truyền tống về Thiên Vũ Thành. Lục Thần chuẩn bị trực tiếp nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đãi ngày mai quyết chiến. Chỉ là ngay tại hắn sau khi quay về, lại phát hiện toàn bộ Thiên Vũ Thành đều có chút loạn bị. Càng có không ít chiến sĩ ở gấp tìm kiếm lấy hắn. Vương tử điện hạ, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, chúng ta tìm tới vương tử điện hạ rồi. Điện hạ tại nơi này. Nương theo lấy kêu gọi, mấy người đi tới Lục Thần trước người. Mà Lục Thần nhìn xem tới người cũng là có chút mờ mịt. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Hắn một mình ra ngoài không phải một lần hai lần, mà trừ lần trước tiến công quỷ cảnh bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy nóng nảy tìm kiếm chính mình. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền đã nhận ra cái gì. Không phải có người về tới nghi vấn của hắn, mà là cùng thiên địa ở giữa chặt chẽ liên hệ, để hắn cảm giác được Vân Châu cực Tây chi địa có trùng thiên tà ma chi khí tại bộc phát. Đồng thời, linh khí cùng tà ma chi khí giao phong càng là khoảng cách nơi đây xa xưa, cũng có thể bị hắn cảm nhận được. Còn có một vòng huyết nguyệt danh vọng tại cực Tây, tại Vân Châu cũng có thể thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Truyền kỳ? Không đúng, là có thần chi tại thế giới bên trong giao phong. Tà thần tại sao lại xuất hiện tại thế giới bên trong? Là dụ dỗ xuống tới? Vẫn là hoảng sợ nhìn xem phương xa? Đối với đằng sau, Lục Thần có chút không dám suy đoán. Mà tại Lục Thần kinh ngạc thời điểm, Man Hùng từ nơi xa chạy tới Lục Thần bên người. Nhìn thấy Lục Thần thân ảnh, hắn rõ ràng thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt, điện hạ ngươi không đi qua. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây không phải là điện hạ ngươi nên hiểu rõ. Điện hạ hiện tại nghỉ ngơi đi. Ngươi cảm thấy ta có thể an tâm nghỉ ngơi? Nói cho ta, yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng làm việc. Lục Thần lời thề son sắt lời nói để Man Hùng lật ra một cái liếc mắt. Nhưng cân nhắc đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản nhà mình vương tử. Do dự một chút về sau, hắn vẫn là đem sự tình nói ra. Nơi đó là linh khí đại lục 16 châu một trong Duyện Châu. Bọn hắn không có chống đỡ, cỡ trung quỷ cảnh liên tục bị đột phá cũng liên thành một mảnh. Lượng lớn tà ma chi khí tràn vào để nơi đó đại địa bị hủ hóa. Hết thảy sinh linh đều bị hiến tế, lấy nửa châu vô số sinh mệnh làm đại giới. Tà thần tiến đến, tê. Mặc dù đã lòng có dự cảm, nhưng thật được biết tin tức về sau, Lục Thần vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, một châu bị công hãm, nửa châu người bị hiến tế cũng làm cho Lục Thần minh bạch. Mặc dù có hắn phụ trợ, nhưng hắn chỉ có thể cải biến một chút phiến địa phương mà thôi. Mà cái này thế giới một mực ở vào tà ma tiến công phía dưới. Nhân loại cũng chỉ có thể phòng thủ, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. đè nén xuống trong lòng ý nghĩ, biết được cụ thể tin tức về sau. Lục Thần hỏi thăm phương xa tình huống. Tình huống bây giờ thế nào? Đối với điểm ấy, Man Hùng không có giấu giếm. Tà thần giáng lâm thời điểm, có thần chi cũng giáng lâm hiện thế ngăn trở. Song phương đang giao chiến. Xung quanh châu vực còn có chúng ta man hoang cũng phái cường giả trôi qua. Yên tâm, chúng ta còn có thể chịu đựng được. Nơi đó chuyện không liên quan ngươi. Làm sao có thể không liên quan chuyện ta? Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Cùng nhau chi viện đi. Nói như thế, Lục Thần liền chuẩn bị khai thông khúc kính gãy vượt hướng nơi xa truyền tống. Nhưng không đợi Lục Thần truyền tống môn mở ra, Thiên Vũ Thành chủ tựu liền lăn lẫn bỏ nhanh chóng hướng về đi qua. Điện hạ, ngươi không thể đi à? Lời này qua đi, nhìn thấy vương tử trên mặt có không vui. Thiên Vũ Thành chủ vội vàng mở miệng nói. Điện hạ, ta không phải là bởi vì nơi đó không thuộc về chúng ta Vân Châu mà ngăn cản ngươi. Môi hở răng lạnh đạo lý ta vẫn là hiểu được. Chúng ta Vân Châu cũng có cường giả đã đi tiếp viện. Nhưng duy chỉ có điện hạ ngươi không thể tới a. Vì sao? Điện hạ, ngươi bây giờ là tà ma cái đinh trong mắt. Trôi qua về sau, kia tà thần rất có thể công kích ngươi. Kia là hoàn toàn thể tà thần. Bỗng nhiên một chút về sau, hắn cắn răng một cái trực tiếp mở miệng nói. Mà lại, điện hạ ngươi mặc dù mạnh, nhưng nói thật, cũng liền cùng truyền kỳ không sai biệt lắm. Trôi qua truyền kỳ không thiếu ngươi một cái. Lời này để Lục Thần nhíu mày. Nhưng suy tư một chút về sau, hắn lại phát hiện Thiên Vũ Thành chủ nói rất đúng. Hắn tổng thể thực lực xác thực chính là một cái truyền kỳ mà thôi. Nhìn xem vương tử mặc dù nhíu mày, nhưng tiếp nhận ý kiến của mình. Thiên Vũ Thành chủ vội vàng mở miệng nói. Điện hạ, người ưu thế lớn nhất là vượt qua cùng giai thực lực cùng cường đại thiên phú. Nhưng thiên phú không có trưởng thành liền không cách nào hối đoái. Mà vượt qua cùng giai thực lực, điểm ấy chỉ có ở cỡ trung quỷ cảnh bên trong có thể lớn nhất phát huy ra. Thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh cũng là đối với chúng ta lớn nhất trợ giúp. Lần này tà thần giáng lâm, chính là cỡ trung quỷ cảnh liên tục bị phá cũng nối thành một mảnh. Để duyện châu hóa thành ô uế chi địa, không thêm ngăn chặn, chúng ta nơi này cũng sẽ như thế. Cho nên, điện hạ thanh lý cỡ trung quỷ cảnh là lựa chọn tốt nhất. Trầm mặc mấy tức về sau, Lục Thần nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, mặc dù trong lòng chiến ý mãnh liệt, nhưng Lục Thần vẫn là ép buộc mình đi nghỉ ngơi. Vì ngày mai quỷ cảnh chi chiến xúc tích lực lượng, đánh đoàn ta vẫn là quá yếu. Trước đoạn binh đi, một đêm hỗn loạn, ngày thứ hai, sáng sớm, tại Thiên Vũ Thành chỗ cửa thành, Lục Thần nhìn phía trước, nơi đó, chiến sĩ của hắn một thân trọng giáp, cầm trong tay trọng kiếm, chiến phủ, đội ngũ chỉnh tề sắp hàng, chờ lấy hắn tuần sát, đầy đủ vũ khí, đại quân tập kết. Lục Thần trên mặt cũng lộ ra tranh vanh chi sắc. Đi, một tiếng la lên về sau, Lục Thần mang theo đại quân xuất phát. Đương nhiên, nói là xuất phát, nhưng thật ra là Lục Thần mở ra khúc kính gãy vượt tiến hành truyền tống. Viên mãn cấp bậc khúc kính gãy vượt đã có thể làm được mở rộng lưỡng địa. Lục Thần không bỏ, truyền tống môn liền sẽ không quan bế. Một lần truyền tống mấy trăm cây số, mấy lần truyền tống về sau, Lục Thần bọn người liền đạt tới số 9 cấm địa bên ngoài. Cùng Thiên Vũ Thành bên ngoài số 7 cấm địa khác biệt. Nơi đây quỷ cảnh mặc dù cũng có uy hiếp, nhưng không bằng kia tranh thủy mặc kinh người. Bởi vậy, Vân Châu Đại Quân là tại bên trong đóng giữ. Chỗ tốt như vậy là tà ma chi khí sẽ không lan tràn tới. Thậm chí, bởi vì nhân loại phòng thủ, thiên địa ý chí cũng tại quỷ cảnh bên trong chiếm cứ một nửa ưu thế. Nếu như tà ma chi khí không toàn lực bộc phát, đối mặt quỷ cảnh bên trong điểm tựa, Lục thần thậm chí có thể dựa vào thiên địa ý chí cho vô hạn linh khí giết chết tà ma điểm tựa. Làm sao? Đã bị tà ma chi khí tiêu ký, lục thần chỉ cần tiến vào quỷ cảnh liền sẽ lọt vào toàn lực nhằm vào. Mà thiên địa ý chí yếu tại kia ăn mòn vạn giới tà ma. Nó chỉ có thể ngăn cản tà ma chi khí phần lớn nhằm vào. Nhưng chỉ dư một phần nhỏ. Cũng có truyền kỳ thực lực. Chính diện đối chiến truyền kỳ. Vẫn là tại tà ma chi khí chiếm cứ ưu thế quỷ cảnh. Cái này cũng không dễ dàng. Lại là nhất định phải làm. Không muốn Vân Châu cùng Man Hoang cũng rơi vào như thế tình trạng. Ta nhất định phải đem tất cả cỡ trung quỷ cảnh trừ bỏ. Hít sâu một hơi, lục thần lần nữa quay đầu nhìn về phía hậu phương. Nơi đó, hắn đại quân đã đến. Nhìn chung quanh một vòng về sau, lục thần ngưng âm thanh mở miệng nói. Lần này tiến vào quỷ cảnh, chúng ta đem đối mặt truyền kỳ. Đây không phải là các ngươi giai đoạn này có thể đối phó. Vẫn là câu nói kia. Hiện tại rời khỏi, không có bất kỳ trừng phạt nào. Thề chết cũng đi theo điện hạ. Chúng ta, vĩnh viễn không lui lại. Giống, phía trước là rối bời kêu gọi. Sau đó, là từng tiếng rung động lòng người chiến giống. Tại kia chiến giống phía dưới. Không một người lui lại, càng không một người lùi bước. Tất cả mọi người là chiến ý dạt dào. Như thế một màn, để từng theo hầu đến vây xem một đám thiên kiêu, còn có Vân Châu các đại hào môn, đều là sắc mặt rung động, cùng truyền kỳ khác biệt. Bọn hắn cũng vô pháp chi viện Duyện Châu chiến đấu, chỉ có thể theo tới, nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất biết lục thần phải chăng có thể thành công. Có thể hay không tại tà ma chi khí ngăn cản hạ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Bọn hắn đang mong đợi, đêm qua sự tình để bọn hắn trong lòng lo lắng phi thường. Nhưng cũng càng chờ mong lục thần có thể kéo trời nghiêng. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, không đợi tiến vào quỷ cảnh, lục thần liền cho bọn hắn một cái cực lớn kinh hỉ. Kia 13 vạn cuồng chiến sĩ, để bọn hắn lòng tin tăng lên 3 thành, thật sự là bách chiến hùng binh. Ai? Ta muốn là có dạng này quân đội, có nắm chắc trực tiếp phá hủy tà ma hang ổ, dạng này quân đội. Chúng ta Vân Châu có thể đánh tạo ra tới sao? Không chỉ những cái kia thiên kiêu truyền kỳ, cho dù là Vân Châu Vương Thượng, cũng ở một bên nghe Duyện Châu tình báo, một bên dùng thủy kính chi thuật quan sát lục thần tình huống bên này. Kia 13 vạn chiến ý trùng thiên cuồng chiến sĩ. Cho dù là hắn cũng có chút ghen tị, cũng nghĩ tổ kiến một chi, mà lời của hắn rơi xuống về sau. Một cái nội các lão thần liền mở miệng, bệ hạ, nếu như điều các tộc hào môn cường giả, vô lực tại trên thực lực, vẫn là trang bị bên trên, thậm chí là nhân số bên trên, chúng ta Vân Châu có thể vượt qua cái này hơn 10 vạn chiến sĩ. Nhưng khi thế chiến ý bên trên, đừng nói chúng ta, chính là Trung Châu cấm quân cũng vô pháp đối đầu. Người nơi này, đều có chiến đấu tới chết tín niệm. Lời này để Vân Châu Vương Thượng có chút tiếc nuối. Nhưng nhìn xem người mặc hoàng kim chiến khải, gánh vác không sợ cự kiếm. Có đội trời đạp đất chi tư lục thần. Hắn thở dài mở miệng nói, ta kia con rể không hổ là cuối cùng rồi sẽ đứng ở trên trời tồn tại. Đi theo chiến sĩ của hắn đều anh dũng không sợ a. Vân Châu Vương Thượng cùng với khác thiên kiêu, coi là những cái kia cuồng chiến sĩ là bởi vì đi theo lục thần mà anh dũng không sợ. Lục thần thì là coi là những này chiến sĩ là ý chí kiên định. Chỗ có hay không một tia lui lại ý tứ, nhưng tình huống chân thật là, hấp thu thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian lực lượng về sau. Bọn hắn bị ô nhiễm, ngẫm lại cuồng chiến sĩ là một đám hạng người gì đi. Đầu sát, khát máu, cuồng bạo đến cực điểm, giết chóc thành gió tên điên. Đối với cuồng chiến sĩ mà nói, bọn hắn trong lòng nộ ý sát ý vĩnh viễn không thôi. chiến đấu là bọn hắn khát vọng nhất sự tình. Sinh tử đều bị bọn hắn vứt bỏ tại vị thứ hai. Không có tiếp nhận đau hồn chi ca gian lực lượng trước đó. Lục thần lời nói còn có thể khuyên lui một đám người. Nhưng khi đau hồn chi ca gian lực lượng tiến vào thân thể của bọn hắn về sau, chiến ý trong lòng bọn họ liền toàn bộ cổ vũ. Chiến đấu, ta khát vọng chiến đấu. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Địch nhân tại nơi đó liền cùng phê thuốc kích thích. Hiện tại cuồng chiến sĩ chỉ muốn kinh lịch chiến đấu kịch liệt. Chỉ muốn hỏi địch nhân tại nơi đó. Lùi lại ý nghĩ đã bị bọn hắn quên lãng. Có thể nói, dù là ngươi là một tên hèn nhát, nhưng chỉ cần tiếp nhận đau hồn chi ca gian lực lượng, cũng sẽ trở nên anh dũng không sợ. Đương nhiên, đây cũng là một loại lỗ mãng, mà dạng này lỗ mãng vẫn là đau hồn chi ca gian ảnh hưởng bị lục thần áp chế hơn phân nửa. Tiếp nhận lực lượng người cũng là ý chí kiên định, nếu không, bọn hắn liền không còn là chiến ý mãnh liệt, mà không phải giết chóc thành gió. Đương nhiên, điểm ấy lục thần vẫn là không biết, hắn chỉ cho là tự mình lựa chọn đều là võ dũng người. Nhìn xem một người không lùi, lục thần trên mặt cũng lộ ra kiên định. Rất tốt, chư vị, theo ta giết địch, giống to một tiếng về sau, lục thần liền muốn dẫn đầu tiến vào quỷ cảnh bên trong. Bất quá, không đợi lục thần hành động, một tay nắm kéo hắn lại thân thể, là hòa thượng, giữ chặt lục thần về sau. Hắn mở miệng nói, thần, hiện tại quỷ cảnh bên trong còn có phổ thông tà ma. Trước hết để cho chúng ta đi vào đi. Chúng ta đem phổ thông tà ma giết sạch, chờ truyền kỳ tà ma giáng lâm, ngươi lại đi vào khá hơn một chút, vì để cho lục thần lấy trạng thái tốt nhất đối mặt chắc chắn. Giáng lâm truyền kỳ tà ma, hòa thượng nghĩ đi trước tìm kiếm hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút về sau, lục thần lắc đầu cự tuyệt, cùng giai thần tử ta một chiêu có thể diệt, không cần thiết, nói là nói như vậy. Nhưng lục thần chuẩn bị đi vào trước nguyên nhân là không muốn nơi đây người tử vong. Lục thần không quan tâm phổ thông thần tử. Người nơi này nhưng không cách nào coi nhẹ. Có thể đoán được, chỉ có thiên kiêu cùng cuồng chiến sĩ. Tử vong tất nhiên rất nhiều. Đương nhiên, trở lên là nguyên nhân chủ yếu. Thứ yếu nguyên nhân nha. Thần tử không cách nào địch nổi ta. Lại có thể cung cấp không ít điểm rèn luyện a. Lục thần chưa từng có quên, hắn thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh nguyên nhân chủ yếu nhất là vì thu hoạch điểm rèn luyện, cho nên tà ma lục thần một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tránh thoát hòa thượng ngăn cản, lục thần một bước phóng ra, bước vào cỡ trung quỷ cảnh bên trong. Bước chân bước ra về sau, lục thần trước mắt hoàn cảnh đã cải biến, có ngay tại chinh chiến thành trấn xuất hiện ở lục thần trước mắt. Vô số tà ma tại vây quanh một cái thủ hộ xâm nghiêm thành trấn tiến đánh. Bất quá, sau khi tiến vào, lục thần lại không cách nào cố kỵ những thứ này. Theo thân thể của hắn hoàn chỉnh tiến vào quỷ cảnh, kịch liệt biến hóa xuất hiện ở quỷ cảnh bên trong. Lượng lớn tà ma chi sương mù giếng phun bình thường tại quỷ cảnh bên trong tăng trưởng. Kia tà ma chi sương mù phong tỏa quỷ cảnh, ô nhiễm linh khí, càng hướng phía một cái phương vị tụ tập. Thiên biến, vẻn vẹn tiến đến, tà ma chi sương mù liền có lớn như thế động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được tà ma đối với lục thần lưu ý. Đương nhiên, hiện tại lục thần quay đầu bước đi còn có thể chạy trốn. Bất quá, hắn không có rời đi ý tứ. Chỉ là chờ sau lưng các chiến sĩ tràn vào. Tà ma chi sương mù phòng ngừa ra ngoài. Lại không cách nào giam cầm nhân loại tiến vào. Rất nhanh, 10 vạn cuồng chiến sĩ cùng mấy cái thiên kiêu liền xuất hiện ở lục thần hậu phương. Mà lúc này, phương xa chân trời cũng có một cỗ to lớn uy hiếp truyền tới. Uy hiếp bị lục thần cảm ứng thời điểm, cũng có một cỗ to lớn tiếng giống vang động trời lên. tiếng giống khoảng cách lục thần chừng hơn 20 dặm. Chỉ là, cho dù như thế, ở thành trấn phòng hộ bên trong chiến sĩ thông thường, vẫn là cảm thấy lỗ tai vù vù. Thật là lớn thanh âm, trực tiếp ảnh hưởng lỗ tai mà không phải linh hồn. Lần này là nhục thân đột phá truyền kỳ à, tại lục thần cảm khái thời điểm. Một thanh âm như vậy vang lên, điện hạ, ta là này phương đóng giữ thủ lĩnh Vu Trấn, còn xin điện hạ ngươi tại thành trấn phạm vi bên trong chiến đấu. Dạng này, hộ thành đại trận có thể gia trì ngươi. Không cần, tại nơi này chiến đấu có chút bó tay bó chân. Bó tay bó chân là một cái lý do. Một cái khác thì là nếu như tại thành trấn phụ cận chiến đấu, lục thần cùng kia phương xa quái vật chiến đấu dư ba tuyệt đối sẽ uy hiếp tòa này thành trấn. Đến lúc đó, tử thương sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, lục thần lựa chọn tại giã ngoại. Nói chuyện thời điểm, lục thần phía sau đã có 12 quang chi dực triển khai. Cánh hơi chấn, lục thần liền xông về phía trước. Chúc điện hạ võ vận xương long. Chúc điện hạ võ vận xương long. Ngoặc kép, nơi đây đóng giữ thủ lĩnh cùng những cái kia chiến sĩ cũng không đần. Bọn hắn biết lục thần dạng này lựa chọn ý nghĩa chỗ. Bởi vậy, lục thần viễn cách về sau. Bọn hắn cảm động sau khi từng đợt kêu gọi cũng từ trụ sở bên trong truyền ra. Đó là bọn họ phát ra từ nội tâm kêu gọi. Cứ như vậy, tại nhân loại chúc phúc cùng khẩn trương bên trong, lục thần xuất phát, mà sau lưng của hắn cuồng chiến sĩ cũng chạy nhanh xông về phương xa. Lục thần tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn vỗ ba lần cánh, người khác liền đến thành trấn bên ngoài hơn 10 dặm địa. Mà tại lục thần đến địa điểm thời điểm, một cái khổng lồ xích hồng sắc thân ảnh cũng từ phương xa dâng lên, cũng như một vòng xích hồng mặt trời hướng phía hắn phương hướng cực tốc đánh tới. Mặt trời đường kính chừng 800 mét, lục thần càng là nhìn thấy, nơi đó tuy có lấy nguyên tố tụ tập, nhưng chủ yếu nhất lại là trung tâm nhục thể, kia là một cái chừng 800 mét thân ảnh khổng lồ. Toàn thân càng là có xích hồng sắc quang diễm bao phủ. Quái vật kia chỉ là nhìn xem liền khiến người run sợ, mà khi nó toàn lực lao vùn vụt thời điểm, càng như thiên thạch rơi xuống bình thường không thể ngăn cản. Thật là lớn quái vật, hẳn là nhục thể phương diện đột phá truyền kỳ. Như thế truyền kỳ cường đại nhất chính là bọn hắn nhục thân. Lực lượng mạnh, thể chất dày, kháng tính kinh người. Cẩn thận một chút, không cần ngươi nói, lục thần đến về sau. Hòa thượng, đạo sĩ mấy người cũng nhao nhao đến. Thấy rõ quái vật thân ảnh về sau, bọn hắn đang nhắc nhở lục thần cẩn thận. Cũng tại quái vật kia không có bay đến thời điểm, làm giai đoạn trước chuẩn bị, có triệu hoán kim cương minh vương, có phóng thích vạn chuôi phi kiếm. Đạo sĩ càng là không ngừng phóng thích các loại chúc phúc chi chú, gia trì tại lục thần bọn người trên thân. Tại lục thần bọn người hậu phương, 13 vạn cuồng chiến sĩ càng là chia làm 13 cái phân đội. 13 cái phương trận phía trên càng có huyết sắc cờ xí cùng lục thần kết nối lại với nhau. Tới, tại lục thần tiếng kêu bên trong, hắn đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh quái vật thân ảnh. Mà thấy rõ về sau, lục thần kinh ngạc phát hiện, kia vòng mặt trời trung tâm phóng xuất ra xích hồng sắc quang diễm quái vật lại còn là hắn chỗ quen thuộc sinh vật cự long. Thằn lằn thân hình, kiên cố lân phiến, cánh rơi cánh cùng ngập trời hỏa diễm khí tức. Như thế hết thảy đều biểu hiện kia là một đầu hồng long. Bất quá, đầu này cự long mặc dù có hình rồng, nhưng càng nhiều thì là quỷ dị. Trừ phương Tây cự long nên có đồ vật bên ngoài, còn có mấy trăm con tinh hồng chi nhãn cùng vô số nhỏ bé xúc tu tại thân thể nó bên trong sinh trưởng. Thậm chí, thỉnh thoảng có hình rắn đầu lâu từ bên trong thân thể của nó leo lên mà ra, không ngừng gào thét, tản ra, không thể ngạnh kháng. Cự long bay tới tốc độ quá nhanh, khổng lồ hình thể lại cho cự long mang đến vô tận lực xung kích. Đủ loại nguyên do khiến cho đạo sĩ cảm thấy mình đám người tiểu thân bản không cách nào ngạnh kháng. Bởi vậy, hắn chuẩn bị hiện lên lần này xung kích. Đây cũng là nhân loại võ giả đối mặt khổng lồ quái vật trạng thái bình thường cách làm. Luận lực lượng, nhân loại là không bằng quái vật. Nhân loại mạnh chính là kỹ xảo cùng linh mẫn. Chỉ là người thường tản ra, lục thần nhưng không có động đậy. Lớn nhỏ như ý, mở, nương theo lấy lục thần một tiếng bạo giống. Thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại cực tốc bành trướng. Thời gian cực ngắn bên trong, một cái 98.9 mét hùng tráng cự nhân sừng sững tại đại địa phía trên. Cự nhân trên thân phủ lấy một tầng mạc vàng trọng khải. Cái này khiến hắn thân hình đột phá 100 mét, nhưng dù là 100 mét thân hình, cũng cùng không trung bay tới 800 mét cự long không cách nào đánh đồng. Càng đừng nói, cự long còn mang theo người không có gì sánh kịp xung kích. Đừng ngạnh kháng a, vương tử điện hạ, một tiếng kêu gọi, nhìn thấy lục thần không có chút nào động tĩnh. Đạo sĩ chỉ có thể chỉ huy những người khác dùng các loại thủ đoạn công kích cự long. Tại đạo sĩ chỉ huy hạ, một đạo mang theo người vô tận đại lực kim cương cự trường, mấy vạn đạo kiếm khí, còn có Eli cùng đạo sĩ liên hợp thi triển lôi đình phong bạo, đều rơi về phía cự long bay tới đường đi bên trong. Nhưng như lục thần chuẩn bị làm đồng dạng, nhục thể đột phá truyền kỳ, đều là ngang ngược vô cùng, thích mạnh mẽ đâm tới tồn tại, đối mặt kia lượng lớn công kích. Cự lượng căn bản không có mảy may dừng lại, mà là ỷ vào thân thể cường tráng, ngạnh sông đi qua. Bất quá, tuy là ngạnh sông, nhưng truyền kỳ chính là truyền kỳ. Ngao, tại Trung Châu thiên kiêu chiêu số còn không có bay vào cự long bên người. Một tiếng long hống liền từ cự long trong miệng phát ra. Kịch liệt long hống qua đi, một đạo màu đỏ ánh lửa từ nó trên thân khuếch tán mà ra. Cực tốc lan tràn hướng phương xa, khi ánh lửa khuếch tán qua đi, đại địa nứt ra, có hỏa diễm phun ra ngoài, thế giới hiện ra đất khô cằn chi hình, lĩnh vực, đất khô cằn lĩnh vực, đây là lửa cùng thổ song trọng cự long, sử dụng như thế lĩnh vực thường thường là bắt chước núi lửa tiến hành đột phá. Cẩn thận, bọn chúng mỗi một đạo công kích đều có núi lửa dâng trào lực lượng. Làm Trung Châu thiên kiêu, bọn hắn trừ thực lực cường đại bên ngoài, kiến thức cũng rất rộng. Cự long mặc dù vẻn vẹn mở ra quang hoàn, nhưng đạo sĩ liền biết cự long căn bản, minh bạch nó chỗ am hiểu đồ vật. Chỉ là, có thời điểm biết, nhưng không nhất định có thể ứng đối. Truyền kỳ áp chế cũng không phải nói đùa. Điểm ấy đạo sĩ đám người công kích biểu hiện nhất là rõ ràng. Mặc dù vô số công kích xông về cự long, nhưng còn không có tiếp cận, liền có khô nứt hỏa diễm đường vân xuất hiện ở kia phi kiếm cùng bàn tay lớn màu vàng óng phía trên. Trên bầu trời lôi vân, càng là nhiễm lên một tầng hỏa sắc. Đồng thời, khi đất khô cằn lĩnh vực lan tràn đến lục thần bên này lúc, từng đạo nham tương chi trụ cũng từ đại địa phóng lên tận trời. Đây chính là lĩnh vực. Còn tốt chính là, này đầu cự long trung quy là nhục thân đột phá, không phải dùng thế giới đột phá năng lượng vô hạn. Bởi vậy, nó mặc dù vẻn vẹn hành tẩu liền để đại địa biến vì đất khô cằn. Có nham tương phun ra ngoài, lại không cách nào như đao ngục như vậy, để lĩnh vực bên trong hết thảy đều chuyển hóa thành huyết khí. Bởi vậy, đạo sĩ bọn người cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị lĩnh vực làm bị thương. Bất quá, lĩnh vực mặc dù không cách nào làm bị thương bọn hắn, nhưng vẫn là hạn chế bọn hắn. Chí ít, bọn hắn công kích còn không có đến cự long bên người, liền bị đất khô cằn lĩnh vực đốt thành vết cháy. Đồng thời, còn có từng đạo nham tương chi trụ từ lục thần dưới chân tuôn ra, phóng tới lục thần thân thể. tại nham tương phun ra thời điểm, trên bầu trời cự long cũng đã giáng lâm, không có chút nào giảm tốc ý tứ. Kia như mặt trời bình thường cự long thẳng tắp vọt tới lục thần. Mảy may không cố kỵ va chạm khả năng mang tới thương thế. Nó muốn dùng tự thân thân thể nghiền nát lục thần. Một ngụm long tức càng là ấp ủ tại trong miệng của nó. Liền chuẩn bị sau khi rơi xuống đất phun về phía sau phương trận. Ta chính là lực lượng hóa thân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.